Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Người đàn ông gật đầu trả lời cho câu hỏi anh ta không thể nói. Lại ghi một chữ trên điện thoại cho cô xem. Dương, anh tên Dương à? Bạch Ngọc Lan nhìn anh ta hỏi lại nhận được cái gật đầu của anh ta. Cái đó, anh Dương, tôi có thể đi gặp mẹ tôi được chưa? Bạch Ngọc Lan hỏi, anh ta lại quay người đi vòng qua chiếc bàn bên kia tiếp theo lại mang cho cô một ly nước cam. Giống như đã được chuẩn bị từ trước, Bạch Ngọc Lan nhận lấy nói hai tiếng cảm ơn rồi uống một hớp. Không hiểu sao cô lại cảm thấy anh ta có cái gì đó quen thuộc. Nhất là ánh mắt kia, lúc cô ăn không phải không biết anh ta đang nhìn mình. Không giống cái nhìn xăm soi. Quan sát mà là cái nhìn thắm thiết. Điều này làm cô có chút bối rối. Ăn xong uống xong người đàn ông mới đưa cô đi gặp mẹ mình. Lúc này bà Lệ cũng đã tỉnh. Ngồi trên giường thấp thỏm lo âu nhìn thấy Bạch Ngọc Lan đi vào mới kích động đứng dậy. Ngọc Lan, thật may quá. Con không sao chứ. Con vẫn tốt. Còn mẹ có bị thương ở đâu không? Lúc đó quá vội nên cô ném bà hơi mạnh không biết bà có bị tổn hại gì không? Mẹ tốt mà, cũng may được cậu ấy cứu thoát. Bà Lệ nhìn người đàn ông đeo mặt nạ nói. Đúng thật là may mắn, cô còn tưởng mình đã chết rồi. Thực ra trước khi nhắm mắt cô đã nghĩ mình chết đi cũng tốt như vậy có thể đi gặp Tử Sâm ở thế giới bên kia rồi. Bọn họ có thể đoàn tụ. Cô lại được nhìn anh thêm một lần nữa, nhưng mà trước lúc cô chìm trong bóng tối lại nghe thấy giọng anh. Anh nói cô không được chết. Anh không để cô và con chết. Nghe những lời này cô đã gắng gượng. Giây phút đó cô đã muốn mở mắt ra muốn nhìn thấy anh có điều cuối cùng vẫn chìm trong bóng tối. Tỉnh dậy không ngờ người trước mặt mình không phải người mình thương nhớ mà là người đàn ông này. Cảm xúc trong lòng Bạch Ngọc Lan có chút hỗn loạn lại nhìn anh ta nói. Cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi nhưng mà chúng tôi phải đi rồi. Người nhà có lẽ đang lo lắng cho chúng tôi. Ơn cứu mạng có cơ hội tôi sẽ trả cho anh. Thế nhưng người đàn ông lại lắc đầu tiếp tục ghi trong điện thoại mấy dòng chữ. Mẹ con cô cứ ở đây đi. Có người muốn giết cô bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Ở lại tôi sẽ bảo vệ cô. Bạch Ngọc Lan đọc xong nhíu mày. Sao anh biết có người muốn giết tôi? Cái gì? Ngọc Lan, có người muốn giết con sao? Là ai chứ? Lẽ nào là Bạch Ngọc Châu? Không thể nào. Bà Lệ ở bên cạnh nghe kinh sợ hỏi. Mẹ bình tĩnh. Anh ta chỉ đoán bừa thôi còn cũng không đắc tội với ai làm sao có người giết con được. Bạch Ngọc Lan trấn định an ủi mẹ mình. Có khả năng là Bạch Ngọc Châu hay không thật sự cô cũng không đoán được nhưng có một điều xác định chính cô ta đã dụ cô lên núi. Chuyện này e là không thoát khỏi liên quan đến cô ta. Nhưng mà người đàn ông này nói đúng. Có người muốn giết cô. Còn là ai cô cũng chỉ có thể đoán được một người. Trong khi cô suy nghĩ người đàn ông cũng đã viết xong lại đưa cô xem. Lại là hai chữ. Cha hỏi. Bạch Ngọc Lan đăm chiêu. Cảm thấy người đàn ông này không đơn giản cô quay sang bà Lệ nói. Mẹ nghỉ ngơi tiếp nhé con muốn nói chuyện với người đàn ông này. Ngọc Lan, sẽ không có chuyện gì chứ con? Bà Lệ không chút an tâm hỏi. Vâng, không sao cả. Mẹ đừng lo lắng. Mọi chuyện cứ để con. Dứt lời cô nhìn người đàn ông nói. Tôi có thể nói chuyện với anh không? Anh ta gật đầu. Hai ngày sau Cao Kỳ Anh rốt cuộc ly hôn xong với Dương Tử Hiên. Bước ra khỏi tòa cô thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm mừng vì thoát khỏi người đàn ông ghê tởm như Dương Tử Hiên. Từ ngày mai cô sẽ là một con người mới. Hoàn toàn mới. Nghĩ về tương lai Cao Kỳ Anh cảm thấy bầu trời hôm nay thật tươi sáng. Dương Tử Hiên bước ra khỏi tòa án phía trước có một người phụ nữ đang đón đợi hắn. Vừa thấy hắn liền nhào vào lòng hắn ôm ấp. Hiên, cuối cùng anh cũng ly hôn. Dương Tử Hiên cũng không mặn mà gì với người phụ nữ trong lòng mình chỉ nhàn nhạt nói. Đi thôi. anh còn có việc phải làm. Mấy ngày nay công ty toàn là do tên Trần Vĩnh kia làm chủ. Lão già kia giao hết quyền cho một người ngoài cũng không cho hắn nhúng tay vào. Hắn nhịn đủ rồi, hôm nay đã đến lúc hắn lấy lại tất cả. Bây giờ đã không còn cái gì có thể cản trở hắn nữa rồi, hắn cũng nên giải quyết lão già kia cho xong thôi. Người phụ nữ trong lòng hắn mang một vẻ mặt hạnh phúc, còn nhìn về phía Cao Kỳ Anh với vẻ mặt đắc ý, ôm ấp hắn không buông. Cách chương.